Tôi vội ngắt lời của Tuyền Béo, không để cậu ta tiếp tục ba qua bốc phét, rồi nói với Minh Túc: Thành viên và lộ trình đều đã xác định rõ rồi, vậy thì mỗi người chúng ta chia nhau ra chuẩn bị thôi. Hội nhà bác phải đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe xem sao. Nếu không có vấn đề gì thì sau 5 ngày nữa ta khởi hành. Minh Túc nói: Ok. Lộ trình và trang thiết bị đều do chú Nhất đây toàn quyền phụ trách. Chú bảo xuất phát lúc nào thì xuất phát lúc ấy. Suy cho cùng, trong đoàn của chúng ta chỉ có chú am hiểu đất Tây Tạng mà thôi. Tôi dẫn bọn Tuyền Béo tạm biệt ra về. Sau khi về nhà, tôi liền thu dọn đồ đạc, chuẩn bị một mình đi Tây Tạng trước, tới giang hồ Lamohasso tìm Thiết Bổng Lạc Ma, nhờ ông ta giúp một hướng dẫn viên hiểu rõ phong tục và môi trường địa lý Tây Tạng. Tốt nhất là một người hát sử thi tiên bẩm. Nếu không thể tìm được người kim được cả hai việc ấy, thì tìm hai người cũng được. Tôi giao phó nhiệm vụ dẫn đoàn vào đất Tây Tạng cho Sơ Lê Dương. Cô nàng tuy chưa lên cao nguyên Thanh Tạng bao giờ, nhưng mà từng đi thám hiểm ở những vùng có môi trường tự nhiên khắc nghiệt như Sahara, Talamakan, rừng Amazon. Tố chất tâm lý vững và kinh nghiệm đều không có vấn đề gì cả. Chúng tôi bàn bạc suốt một hồi, quyết định Sơ Lê Dương sẽ dẫn đoàn tới sông Sư Tuyền họp mặt với tôi. Cố gắng mang giác gọn nhẹ, những trang thiết bị hỗ trợ thì tạm thời để lại Bắc Kinh cho răng vàng trông coi. Khi nào tìm ra manh mối trong di tích cổ cách giữa hai ngọn Căng Riêng Bốc Trơ và Sengơi Giang Bu, răng vàng sẽ phụ trách vận chuyển các thứ ấy tới địa điểm chỉ định. Sau khi trở về từ Vân Nam, Sơ Lê Dương trông gầy đi, mắt gợn những vân đỏ. Trong thời gian này, chúng tôi đều lao tâm khổ tứ, đi lại vất vả. Vừa từ Vân Nam về không lâu, giờ lại phải đi Tây Tạng. Một người bình thường thật sự khó mà chịu nổi. Tôi khuyên Sơ Lê Dương không cần phải lo lắng quá. Tây Tạng không nguy hiểm lắm. Tranh thủ mấy ngày trước khi lên đường, nghỉ ngơi cho khỏe. Sớm muộn gì, thời gian cũng sẽ trả lời cho chúng ta thôi. Sơ Lê Dương nói, tôi không lo việc đi Tây Tạng có nguy hiểm hay không. Cái chính là mấy ngày nay tôi đang phân vân. Sau khi kết thúc vụ quỷ động không đáy, thì đi đâu làm gì? Anh mà muốn tiếp tục làm cái nghề đổ đấu thì tôi tuyệt đối không bằng lòng đâu. Nghề này quá nguy hiểm. Anh Nhất à, anh cũng nên lo nghĩ việc sau này đi. Chúng ta cùng quay về Mỹ được không? Tôi nói, Mỹ thì có thú vị gì? Lại chẳng biết tiếng, mùi vị của cà phê cô pha cũng na ná như là mùi thuốc bắc á. Bắt tôi uống ngày nào cũng uống thì tôi xin chịu. Song nếu cô cứ bắt tôi đi bằng được á, thì tôi cũng hết cách. Thôi thì cứ đi thử mấy năm xem sao đã. Nếu thấy không quen thì tôi trở về. Điều tôi đau đáu nhất là Tuyền Béo, chẳng biết phải làm thế nào. Bỏ mặc cậu ta một mình ở lại Bắc Kinh á, chắc chắn sẽ chuốc dạ vào thân. Tuyền Béo nói xen vào. Tôi bảo này Nhất à, cậu nói thế nào chứ? Cứ làm như là cậu giác ngộ hơn tôi nhiều lắm vậy. Dạ của cậu chuốc vào còn nhiều hơn tôi đấy. Về điểm này, cậu không cần khiêm tốn. Hai người đi Mỹ, chẳng lẽ tôi lại không đi à? Chúng ta đến địa bàn của tham mưu trưởng Slay, chẳng lẽ cô ấy lại không nỡ cho được một con xe hay sao? Tôi thấy con xe của gã cảnh sát trưởng Hunter rất ổn, chắc là Mercedes-Benz á. Tôi nào có yêu cầu cao gì đâu, lái con Ben ấy là được rồi. Detroit, San Francisco, eo biển Đông Tây gì, ta cũng đi cho mở mắt chứ. Hợp tác cùng giai cấp vô sản ở Mỹ, đại đoàn kết nhân dân thế giới muôn năm. Qua ngày hôm sau, tôi một mình căng gói lên đường đi Tây Tạng. Ở Trung Nam Bộ Tây Tạng, giữa dãy Himalaya và Yenchen Tanha có rất nhiều hồ to nhỏ chi chít, số lượng phải đến hàng ngàn. Chỉ cần hơi lớn một chút thì đều được người dân Tây Tạng coi là hồ thần. Nếu cạnh hồ còn có núi tuyết, vậy càng thần thánh hơn nữa. Trong tên của những hồ này đều có một chữ Cô. Tương đối nổi tiếng có hồ Ngalarinco, hồ Tangajumco, hồ Namco, hồ Dajer Namco, vân vân. Nhiều không kể xiết, mỗi hồ đều có vô số những câu chuyện truyền thuyết thần kỳ. Hồ Tiên Nữ mà ông bạn già Thiết Bổng Lạc Ma của tôi đang trú ngụ chính là một trong những hồ này. Xuống xe ở Hơ Xe, hướng Nam, không còn đường đi, chỉ có thể bộ hành.

từng giữ chức dược sư Lạt Ma, thường xuyên chữa bệnh cho dân chúng, cho nên người dân Tây Tạng mới thỉnh ông đến cứu người. Thiết Bổng Lạt Ma nghe nói bọn họ săn trộm, vốn định để mặc, nhưng mà Đức Phật từ bi, thấy người sắp chết không thể không cứu, bèn nhận lời. Dặn dò người dân đưa hai kẻ đó đến đây, đồng thời tụng niệm thần chú Cam Chu Nhĩ, cầu xin Đức Dược Dương Bồ Tát chỉ cho phương pháp cứu người. Chúng tôi đang nói chuyện thì sáu người dân Tây Tạng đã cõng hai tên săn trộm tới. Lạt Ma lệnh đặt hai kẻ đó nằm thẳng xuống đất. Chỉ thấy hai người mặt vàng như nghệ, hơi thở thoi thóp, khóe miệng không ngừng sùi ra bọt trắng, bụng trướng kềnh lên. Theo tôi thì triệu chứng này không lấy gì làm lạ. Thường thì khi ăn phải đồ bẩn hoặc là ngộ độc thực phẩm ác tính đều có phản ứng như vậy. Tình trạng hết sức là nguy hiểm, cần phải đưa vào viện cấp cứu ngay. Không biết mấy viên thuốc Tây Tạng của Thiết Bổng Lạt Ma liệu có chữa trị cho họ được hay không? Lạt Ma xem xét chứng trạng của hai người, lập tức cau mày nói với người dân bản địa. Một kẻ ăn quá nhiều không cứu được nữa, kẻ còn lại cứu được, các người ra giang hồ thánh tìm lấy ít dãy ở trên xác cá đã thối rửa về đây. Người dân liền làm theo lời dặn của Lạt Ma, chia nhau ra giang hồ tìm kiếm. Khi ấy, bọt mép trắng phớ xùi ra trong mồm một trong hai tên săn trộm đã chuyển sang màu đỏ tía. Chỉ trong chốc lát, hắn đã tắt thở. Lạt Ma vội nhờ hai chúng tôi cậy miệng của tên còn lại ra, đổ thuốc và nước vào cho hắn nuốt xuống. Người đó thần trí hoảng hốt, gắng gượng cũng chỉ uống được một nửa. Loại thuốc tạng này có hiệu quả kỳ diệu là giữ lấy mạng sống cho người ta. Sau khi uống thì lập tức nôn thốc nôn tháo, miệng học ra toàn nước đen. Tên săn trộm vừa được cứu sống, tuy là ruột vẫn đau như cắt, nhưng mà ý chí đã hồi phục. Lạt Ma liền hỏi rốt cuộc hắn đã ăn phải thức ăn gì. Tên săn trộm kể là hắn cùng với đồng bọn đã chết kia, ở trong nội địa nghe nói là tới Tây Tạng săn bắt, chỉ cần đem bán bộ da thú thôi cũng kiếm được khối tiền. Thế nên đầu óc mụ mị cả đi, cũng muốn đến kiếm lấy một món lời. Song hai tên đều không có kinh nghiệm, những chỗ không người muôn thú nhiều thì lại không dám mạo hiểm tiến vào, đành phải loanh quanh ở dưới chân núi tuyết đợi vận may. Bắt được một con gấu ngựa Tây Tạng cũng tốt. Cứ như vậy đi 5 ngày trời mà chẳng săn bắt được gì, ngược lại lương khô mang theo thì đã ăn hết cả, đành chuẩn bị khăn gói quay về. Nào ngờ vừa định rời đi liền thấy một con mèo rừng màu đen cỡ như là con sơn dương, trông rất xấu xí, lại chẳng hề sợ người, đến nỗi lúc đầu cứ rầm tưởng là một con báo. Hai người cậy sung đạn nhảy bén, bắn liền mấy phát giết con vật tại chỗ. Đúng lúc bụng đói cồn cào, liền mặc xác thịt mèo có ngon không, cứ lột da bắt nồi luộc ăn nửa con. Con thú này thớ thịt thô dày, có luộc thế nào cũng không chín nổi, cho nên đành phải ăn. Tên săn trộm nước mắt nước mũi đầm đìa, nói rằng hai anh em tuy nhất thời có ác niệm muốn săn trộm kiếm tiền, nhưng suy cho cùng ngoài con mèo đen này ra cũng chưa săn được con vật nào khác. Cầu xin Lạt Ma phát lòng từ bi cứu lấy tính mạng, sau này nhất định sẽ sửa sai làm lại từ đầu. Hắn đang câu được câu mất kể lại sự tình, cơn đau bụng dữ dội lại ập đến. Một lần nữa hắn lại liệm đi trong cơn sóng dở chết dở. Tôi còn nhớ hồi ở núi Côn Luân có nghe được một truyền thuyết của đất Tạng, con mèo rừng lớn màu đen ấy không phải là mèo, mà là linh hồn của người vừa chết đi quá thành, đương nhiên không thể ăn được rồi. Tôi hỏi Lạt Ma xem phải làm thế nào, liệu người này có cứu được không? Lạt Ma nói, thứ họ ăn phải chừng là chuột xạ trên tuyết. Cái loài này có thể ăn được, nhưng mà họ ăn nó sớm quá. Người Tạng không bao giờ ăn động vật giết trong ngày hôm ấy, bởi vì linh hồn của chúng còn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi xác, ăn vào sẽ có kết cục không tốt. Ta trước kia hầu hạ Phật sống, từng học được một mật phương, còn như có hiệu nghiệm hay không thì phải xem số mệnh của họ thế nào nữa. Những người tới bên giang hồ tìm dãy cá chết đã lục tục quay lại, gộp vào ước chừng được một dốc lớn. Thiết Bổng Lạt Ma đem dãy cá rải quanh người bệnh, rồi tìm lấy một đoạn gỗ tước đốt cháy ra trò, rồi quấy với dãy cá mục ruỗng thối quắc, rồi cho tên trộm ăn. Sau một loạt những động tác kỳ quái, tên săn trộm lại một lần nữa nôn ọng ọc ra. Lần này dữ dội hơn lần trước,